Có người không thay đổi tính tình, dọc trên đường đi nhìn chung quanh, thỉnh thoảng huýt gió một cái, thỉnh thoảng nghêu ngao một khúc hát dâm đãng. Miêu Nghị cũng không biết tên này học được thói xấu ấy từ đâu, bất quá có một điểm đã có thay đổi, kể từ sau khi hai người tới Thanh Lâu, Miêu Nghị phát hiện La Song Phi không hề nhắc tới con chồn tím kia nữa. Trước kia La Song Phi không phải là ngoài sáng cầu xin hắn trả lại cho mình, vậy cũng tìm cách quanh co cầu xin. Sau khi hai người qua Thanh Lâu lại không nhắc tới lần nào, dường như đã thật sự bằng lòng đi theo Miêu Nghị gia nhập Đông Lai Động. Núi xanh chập trùng kéo dài liên miên bất tuyệt, giữa vùng núi lại có kiến trúc gốc mái cong cong. Hơn 20 kỵ sĩ dừng giữa sơn đạo dõi mắt nhìn, Miêu Nghị thở ra một hơi thật dài. Từ Lâm Ngọc Môn lên đường, trải qua hơn 2 tháng, bùn ba mưa gió đường dài, rốt cục cũng đi tới Vân Hoa Tông. Dọc trên đường đi cũng không có gì nguy hiểm như Miêu Nghị lo lắng, dù sao người dám làm loạn ở cảnh nội tiên quốc không nhiều lắm, gặp phải La Song Phi coi như là cá biệt, cho dù là còn có kẻ khác mưu đồ bất chính, thấy bọn Miêu Nghị người đông thế mạnh như vậy cũng phải tránh xa.